Ngày đầu gặp lại anh muốn cưới em. Chương 92, 92, tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nước, Hạ Băng yếu ớt nói. Môi miệng cô hiện tại khô khốc. Tỉnh lại sau cơn hôn mê khiến cô cảm thấy khát nước đến đỉnh điểm. Như ý phản ứng nhanh. Đến bên bàn lấy nước cho bạn mình. Cô cẩn thận đỡ Hạ Băng dậy. Mọi người cũng vây quanh. Sau một hồi Hạ Băng mới hoàn toàn tỉnh táo tiếp nhận tình huống này. Cô cũng không thể ngờ được bản thân lại kiệt sức đến ngất xỉu. Lúc trước rõ ràng có mệt nhưng cũng đâu đến nỗi giống lần này. Chẳng hiểu sao nói ngã là ngã. Ngay cả bản thân cô cũng không kịp đề phòng. May mà có Trương Thành đỡ. Nghĩ đến đây cô nhìn qua Trương Thành đang im lặng đứng ở góc giường. Cô nở một nụ cười chứa đầy sự chân thành lẫn biết ơn. Cảm ơn em nhé. Trương Thành khẽ gật đầu. Hạ Băng vui vẻ trở lại quay sang nói chuyện với mấy người bạn vừa rồi đi cùng Như Ý. Nhưng cô hình như đã quên điều gì rồi thì phải. Đoán xem. Chí Vĩ tâm trạng hiện tại vô cùng không tốt. Mà điều này hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt rồi. À, giờ này cô nàng nào đó mới phát hiện ra. La lên một tiếng, xin lỗi, nãy giờ em không chú ý, trong khoảnh khắc tâm trạng Chí Vĩ tốt lên không ít. Đúng là, dễ mềm lòng a, nhưng tất nhiên bên ngoài không nên biểu lộ quá nhiều. Anh ho hai tiếng, tay bỏ vào túi quần, tìm lấy một cái cớ. Phải nói là khá thuyết phục. Ừ, tôi nghe nói em không khỏe. Sẵn có việc cần bàn bạc với viện trưởng nên ghé qua xem em thế nào. Có vẻ đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Hạ Băng gật đầu, không quên cảm ơn, khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã nhớ đến em. Chí Vĩ vẫn giữ khuôn mặt lạnh, gật đầu, sau đó cũng chào tạm biệt. Tôi còn có việc, nếu em đã không sao tôi cũng yên tâm rồi. Tạm biệt, tạm biệt. Nói xong Chí Vĩ nhanh chóng rời phòng. Thấy trong phòng chỉ còn mình là con trai Trương Thành cũng cáo từ. Vả lại anh còn có chuyện phải làm nữa. Không đi liền sẽ không kịp mất. Khi đã chắc chắn hai người đàn ông đã đi xa. Nãy giờ mấy cô gái vẫn luôn dịu dàng bỗng lật mặt. Tay chân múa may quay cuồng hận không thể nói nhanh hơn. Nè nè, anh chàng đẹp trai kia là ai vậy? Giới thiệu cho mình đi. Gu mình đó. Đừng nghe cậu ấy nói bậy. Cậu giới thiệu cho mình đi. Mình. Đi. Hay cho mình số điện thoại cũng được. Không để Hạ Băng giải thích được chút nào. Mấy cô gái đã nhốn nháo hết cả lên. Mất cả hình tượng. Như ý nhìn cục diện này. Tay khoanh trước ngực. Nói. Tổng tài tập đoàn Ngô Thị. Chỉ 6 từ không ngờ lại có trọng lượng đến vậy. Lời vừa nói ra, mấy cô gái đều đồng loạt im lặng. Cả thành phố này chỉ có một nhà họ Ngô đình đám. Mặc dù có muốn trèo cao nhưng mấy cô nàng chắc không có đủ lá gan chọc vào cấm kỵ đâu. Ai không biết hai cành cây không thể với tới. Càng không được nghĩ đến nhất ở thành phố này là nhà cao. Ngô, chưa cần nói đến mấy vị anh tài đứng đầu có để ý đến không? Thì trước mắt phải chống lại một đám tiểu thư nhà giàu cao ngạo kia đã đủ thảm rồi. Đúng là tiếc thật, phải đó. Nhưng không ngờ Hạ Băng lại được tổng tài đẹp trai đến thăm he. Một loạt tiếng than vãn vang lên. Hạ Băng bỗng cảm bản thân giống sinh vật lạ đang bị một đám bạn ngắm nghía. Đúng là khóc không thành tiếng. Thế là cô khóc trong lòng cố giải thích. Mặc dù chỉ là suy nghĩ từ một phía từ cô. Các cậu thật là, ánh mắt gì vậy hả? Thực ra anh ấy là nhà tài trợ cho võ đường nhà mình. Sắp tới mình trở thành đại diện thi giải đấu trẻ nên nghe mình gặp chuyện tất nhiên phải đến xem có ảnh hưởng gì đến hợp tác hay không rồi. Mấy cô gái nửa tin nửa ngờ nhìn Hạ Băng. Nhưng cuối cùng cảm thấy cũng có lý. Cộng thêm ánh mắt không nói dối kia nên đành tin. Nói chuyện một lúc cũng rời đi. Như ý hơi nheo mày. Trầm tư suy nghĩ điều gì đó, ở nơi khác. Rời phòng bệnh ngay sau Chí Vĩ. Trương Thành nhanh chóng đuổi kịp. Cậu đi kế bên Chí Vĩ. Chí Vĩ không thèm nhìn cậu dù chỉ một ánh mắt, vẫn tiếp tục đi về hướng bãi đỗ xe. Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không? Chí Vĩ không trả lời. Trương Thành không vòng vo, trực tiếp nói, tôi thích chị ấy. Chí Vĩ cười khinh bỉ, không đáp lời, nhưng trong lòng hình như cảm thấy rất không thoải mái. Trương Thành không để ý việc Chí Vĩ không thèm để ý đến mình. Vẫn tiếp tục, trực giác của tôi cho thấy anh cũng giống tôi. Chí Vĩ đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Trương Thành bằng ánh mắt lạnh lùng. Cái nhìn của người đứng trên cao. Tôi và cậu giống nhau. Cậu tự tin quá rồi. Trương Thành cười thản nhiên, nói rất quyết đoán, thích chị ấy nhỉ? Cặp lông mày Chí Vĩ đâu lại, nhìn người đối diện mà không ní gì. Thích anh không chắc, nhưng cảm thấy Hạ Băng rất thuận mắt. Cậu có tư cách đó. Ý anh là nói tôi không có tư cách thích chị ấy hay tư cách nói anh giống tôi? Trương Thành vừa nãy cũng đã nhớ ra đây là ai. Anh đã gặp ở vài buổi tiệc. Chưa kể cái tên Chí Vĩ này đã tốn không ít giấy mực của giới báo chí đâu. Như đã là gì chứ? Anh không sợ, tôi chỉ nói vậy thôi. Anh nghĩ thế nào tùy anh. Tôi chỉ báo trước đề phòng thôi. Nếu không phải thì tốt. Nếu là sự thật thì tôi cũng chẳng sợ. Tình yêu là sự tự do. Tôi SX chinh phục được. Nói vậy thôi. Tạm biệt. Nói mấy lời vừa rồi xong, Trương Thành quay người đi về phía xe của mình. Giơ tay chào một cái vô cùng cao ngạo. Chứng tỏ anh đúng thật không kiên rẻ Chí Vĩ. Trong khi đó vẻ mặt Chí Vĩ đã tối sầm lại. Cách Trương.